Bạc Hà Đen, chương 29, góc truyện audio.com. Sau buổi lễ trao giải Acoustic Award, toàn bộ tiêu đề của các tờ báo và tạp chí đều không đưa tin người chiến thắng đêm hôm đó mà là tuyên bố kết hôn của Môn Tiêu Duyệt. Cô ra mắt đã 10 năm, vẫn luôn theo hình tượng thông minh xinh đẹp, mặc dù tính tình cô không quá sôi nổi, là một người dễ tính, nhưng ở lâu trong giới giải trí, không thể tránh khỏi bị dính vài scandal không phân biệt được thật giả. Năm ngoái cô và Trịnh Dược Phi, một trong bốn vị thiên vương, cũng từng bị chụp một loạt bức ảnh thân mật. Không ít người suy đoán Trịnh Thiên Vương dựa vào chuyện này để né tránh các tin tức đồn thổi liên quan đến bạn gái tin đồn Lục Gia Hãn và Ngôn Tiêu Duyệt. Ngay khi fan của hai vị thiên hậu đánh đấm ngất trời thì không ngờ chẳng bao lâu sau Trịnh Thiên Vương và Tiềm Vũ, một vị thiên vương khác, công khai chuyện tình yêu đồng giới. Đây là sự kiện giật gân oanh động nhất sau chuyện Qua Duệ công khai tính hướng của mình. Tin tức được phát sóng, tất cả mọi người đều bị sốc. Tờ Tuần San Kim Cương bán chạy như tôm tươi. Khúc phóng bị các phóng viên bao vây oanh tạc. Ba người trong tứ đại thiên vương đều là gay. Có phải anh cũng là gay không? Còn có ngôi sao nam nào trong làng giải trí là gay không? Trong một thời gian ngắn, ngôi sao nam nếu nhận phỏng vấn, không ngoại lệ đều bị đặt ra các câu hỏi về xu hướng tình dục của bản thân. Fan khắp nơi nhằm vào Trịnh Dược Phi và Tiềm Vũ, đủ các loại chửi bới độc ác. Mãi đến gần đây Trịnh Dược Phi bắt đầu liên tục chuyển sang đóng phim ở thị trường nước ngoài. Tiềm Vũ giảm thiểu nhận kịch bản, Du Du trong nhà, nhà họ Diệp và Tinh Tế cùng nhau ngấm ngầm gây áp lực với truyền thông. Tin tức của hai người mới dần dần xẹp xuống, mặc dù có rất nhiều người không hiểu, rất nhiều fan không thể chúc phúc cho họ, nhưng lời lẽ nhục mạ cũng nhỏ đi. Trước đây chuyện tình cảm của các ngôi sao bị phơi bày ra ánh sáng giống như phá vỡ giấc mơ của người hâm mộ. Họ sẽ mất đi rất nhiều người ủng hộ họ, cho nên họ bưng bít, cực lực che giấu. Thời đại hiện nay đã khác nhiều, tâm lý của người hâm mộ cũng biến hóa rất lớn. Họ không còn chú ý đến chuyện thần tượng có người yêu. Dù sao anh ấy, cô ấy, vĩnh viễn không có khả năng thuộc về chính mình. Có một số ngôi sao thật sự biết làm thế nào để sử dụng nguồn lực. Họ thổi phồng chuyện tình cảm thật thật giả giả của họ lên để nổi tiếng. Một số khác lại thoải mái phơi bày cuộc sống thật sự của mình. Là bạn gái cũ của Trịnh Dược Phi, Môn Tiêu Duyệt từng là đối tượng nhận được sự cảm thông của quần chúng. Không ngờ cô bỗng nhiên cao giọng tuyên bố sẽ kết hôn. Thảo nào không ít người dùng Internet đều nói. Chuyện tình cảm của các ngôi sao còn hấp dẫn hơn phim truyền hình. Người hâm mộ của cô gửi đến cô lời chúc hạnh phúc chân thành nhất. Cô luôn có quan hệ tốt với truyền thông. Hơn nữa do quan hệ với Khang Tương Ngữ, truyền thông đều đưa tin tích cực về chuyện cô sắp kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn gần đây của Bạc Hà Đen với phóng viên, họ bị hỏi, các cậu cảm thấy thế nào về chuyện Môn Tiêu Duyệt muốn kết hôn? Tất nhiên là chúc phúc cho chị ấy. Con người chị Duyệt rất tốt, mong chị ấy hạnh phúc. Thật trùng hợp, một vài ngày sau, Tô Nghi, một nữ ngôi sao khác, cũng tung ra tin kết hôn. Cô cũng có xuất thân giàu có giống như Tiềm Vũ, nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô kém hơn Tiềm Vũ nhiều. Cô vẫn bị coi là bình hoa di động, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, diễn kịch chỉ biết trừng mắt và kêu to. Nếu không phải có gia thế tốt, được người nâng đỡ, cô đã sớm bị vô số người đẹp khác trong giới giải trí vùi dập. Trong lễ trao giải điện ảnh Kim Kỳ Lân năm ngoái, cô đã đánh bại Lục Gia Hãn để giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Bị vô số lời chỉ trích, fan của Lục Gia Hãn tức giận, trang web chính thức của Tô Nghi bị đánh sụp vài lần. Sự công bằng trong quá trình đánh giá khen thưởng của Kim Kỳ Lân cũng bị bên ngoài nghi ngờ. Tô Nghi dựa vào danh hiệu diễn viên mới và quý cô thanh lịch, bỗng chốc nổi tiếng, cô tiểu thư này cũng là một người không bình thường. Trước đây cô vẫn khiêm tốn ngượng ngùng với danh hiệu quý cô thanh lịch. Lúc trở thành diễn viên, hình ảnh của cô biến đổi rất lớn, lớp trang điểm trên mặt ngày càng dày và đậm, ánh mắt càng trở nên sắc bén, tính tình cũng trở nên ngang ngược, thích làm theo ý mình. cô không thèm quan tâm người ngoài nhìn mình thế nào. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn còn nói, những người ghét tôi chẳng qua là ghen tị với tôi mà thôi. Đáng tiếc những loại người có xuất thân như thế, không ghen tị nổi, nhiều người đều nói cô gái này điên rồi sao? Chẳng qua chỉ là một diễn viên, hơn nữa còn là diễn viên mua giải, còn tỏ ra hống hách kiêu ngạo như thế. Những người ghét tôi chẳng qua là ghen tị với tôi mà thôi. Đáng tiếc những loại người có xuất thân như thế, không ghen tị nổi. Câu mà Tommy đã từng nói này bị các thanh niên dùng làm câu nói kinh điển để châm chọc cô và những người khác. Những người ghét tôi chẳng qua là ghen tị với tôi mà thôi. Đáng tiếc những loại người có khuôn mặt như thế, không ghen tị nổi. Những người ghét tôi chẳng qua là ghen tị với tôi mà thôi. Đáng tiếc những loại người có vóc dáng như thế, không ghen tị nổi. Những người ghét tôi chẳng qua là ghen tị với tôi mà thôi. Đáng tiếc những loại người có chỉ số thông minh như thế, không ghen tị nổi. Những người ghét tôi chẳng qua là ghen tị với tôi mà thôi. Đáng tiếc những loại người có sở thích như thế, không ghen tị nổi. Trong giới giải trí, truyền thông và phóng viên không quan tâm đến nhân phẩm và hình tượng của bạn. Chỉ cần có điểm khác biệt, sẽ có tin tức, người ta nói buôn chuyện có lợi cho tinh thần và thể chất của bạn. Rất nhiều người không thích Tommy, buồn chán rỗi rãi lại không nhịn được đọc tin tức về cô. Thấy cô gần đây mua xe vui chơi gì đó lại trích dẫn câu nói kinh điển kia. Cho dù Tommy không có tác phẩm gì tiêu biểu, dựa vào những tin tức lá cải như đụng vào áo phông của nữ ngôi sao nào đó, mập mờ tình cảm với nam ngôi sao nào đó, quan hệ không tốt với em gái cùng cha khác mẹ cũng đủ cho cô nổi tiếng nửa năm. Hai tháng trước, ngày diễn ra lễ khởi quay hành tinh khác vừa khéo là sinh nhật lần thứ 27 của Tommy. Hình ảnh nam chàng trai nhóm bạc hà đen đẹp trai lạnh lùng và ảnh chụp cô ta thân mật hôn môi cùng một người mẫu nam có vóc dáng to lớn đều nằm trong trang nhất của các tờ báo. Miu rất căm giận bất bình với chuyện này. Không phải trong nhà cô ta có nhiều tiền sao? Khuôn mặt và sở thích đều tầm thường. Cùng đàn ông buồn nôn hết lần này đến lần khác. Không biết diễn kịch, không biết hát, ở trong làng giải trí thật làm lãng phí trang báo. Trạm Tuyền nghi hoặc hỏi, nhà chị ấy có tiền như vậy, làm tiểu thư con nhà giàu nhàn nhã vui chơi là được. Tại sao còn muốn đóng phim? Hầu hết tâm hồn của những kẻ có tiền đều rỗng tuếch. Họ muốn thứ gì đều có thể dễ dàng đạt được, điều duy nhất còn thiếu là cảm giác được nhiều người quan tâm. Chị ấy đóng phim không phải để kiếm tiền, chỉ muốn vui vẻ. Sau khi chị ấy đạt giải ở lễ trao giải điện ảnh Kim Kỳ Lân, trải nghiệm cảm giác sao quanh trăng sáng liền bị nghiện, để duy trì độ hấp thụ ánh sáng, cũng dễ hiểu tại sao về sau chị ấy lại trở nên kiêu ngạo hống hách như vậy. Tô Trạch Vũ phân tích, dù vụ tấm tác, đó là điển hình của kiểu người ăn no không có việc gì làm, không ngừng tìm cảm giác được sống thật sự giữa quần chúng. Tiềm Vũ cũng có xuất thân giàu có, anh ấy không hề tạo xích căng đan, được giới chuyên môn công nhận thực lực, chưa từng kiêu ngạo như chị ta. Tô Trạch Vũ cười phụ họa, sau khi Trịnh Diệc Phi và Tiềm Vũ công khai tình cảm, hai người họ đều trở thành thần tượng của Du Vũ, ngay cả người trước nay chưa từng có thần tượng như Tô Trạch Vũ cũng thành fan của họ. Lê Tử Tịnh nhìn ảnh chụp của Tô Nghi, xem thường mà nói. Còn không đẹp bằng Mạch Tử nhà anh, chỉ có Khuất Hàn không có phản ứng với chuyện này. Anh hiếm khi để ý đến tin tức giải trí, cho dù có quan hệ đến anh hay không. Chồng chưa cưới của Tommy là Lý Hãn của tập đoàn điện tử khoa học và công nghệ Lý Thị. Nhà hai người có gia thế tương xứng, ngay cả cuộc sống sinh hoạt cũng không khác biệt lắm. Lý Hãn bình thường hay lên báo vì các vụ bê bối với nhiều nữ ngôi sao. Sau khi chuyện kết hôn của họ được công bố, có nhiều tờ báo đã đào bới, liệt kê các loại tình sử của hai người suốt mấy năm gần đây. Cũng bóng gió ám chỉ người chị gái có sự nghiệp thành công của Lý Hãn. Lý Oanh hiện đang giữ chức chủ tịch của Lý Thị yêu thích bao dưỡng những thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai. Mặt khác, chuyện lục đục giống như phim truyền hình của đài TVB 20 năm qua của hai vị Tô phu nhân. mẹ đẻ và mẹ kế của Tony cũng bị khai thác triệt để. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người mở báo chí mỗi ngày đều có thể thấy các loại tin tức của hai nhà tô lý. Không ít người đang online liên tục oán thán, mỏi hết cả mắt, nhanh làm những người này biến khỏi mắt tôi. Trái ngược với Tony, Môn Tiêu Duyệt tuyên bố kết hôn trong lễ trao giải Acoustic Awards chỉ vì muốn cho người hâm mộ một công bố chính thức. Căn bản không muốn tạo scandal gì hết, lúc này cô tạm ngừng mọi hoạt động, toàn tâm toàn ý chờ làm cô dâu, không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn gì. Đáng tiếc giới giải trí không hề chiều theo ý cô, hôn lễ của cô không tránh khỏi bị truyền thông so sánh với hôn lễ của Tony. Khi Tony cố ý nói với phóng viên, đám cưới của cô chắc chắn là đám cưới lãng mạn nhất, đẹp nhất và xa hoa nhất, cho dù Môn Tiêu Duyệt có là diva trong giới ca sĩ thì cũng không thể so sánh với cô. Khang Tương Ngữ là bạn thân của Môn Tiêu Duyệt, không thể nhịn được mà châm chọc mỉa mai trong chương trình nhân sinh rực rỡ của mình. Có một số người quá thích thổi phồng chuyện của mình lên. Sao không tìm một cái gương mà xem bản thân làm được cái gì chưa? Ai thèm so đo với họ, mặc dù không có ấn tượng tốt về Tony, nhưng đối diện với phỏng vấn của phóng viên, Bạc Hà Đen cũng tỏ vẻ chân thành tha thiết chúc phúc. Hành động mặc dù tốt, bị hỏi cũng sẽ bực mình. Có một lần bị phóng viên hỏi đến lễ cưới của Tony nhóm định mừng quà như thế nào. Sau khi Lê Tử Tịnh về đến nhà, hoán giận nói, chúng ta và chị ta gặp nhau có mấy lần, chị ta kết hôn hay không kết hôn, kết hôn với ai thì có liên quan gì đến chúng ta. Chị ta cũng thật kỳ lạ, sao lại mời chúng ta tham gia hôn lễ, phải biết rằng quan hệ của họ và Ngôn Tiêu Duyệt cũng không tệ lắm. Nhưng Ngôn Tiêu Duyệt không mời họ đến hôn lễ của cô. Cô chỉ mời người thân và mấy người bạn thân nhất, dự định tổ chức một bữa tiệc cưới đơn giản mà ấm áp. Người ta muốn thể hiện mình giao thiệp rộng, rất có nhân duyên, có lẽ hơn nửa người trong giới giải trí đều nhận được thiệp mời. Du Vũ nói, Trạm Tuyền mang theo vẻ mặt đau khổ hỏi Miu, chúng ta có thể không đi không? Miu cạo móng tay, mỉm cười, người ta đã mời đương nhiên phải đi, nhưng đáng tiếc, ngày đó các cậu có công việc phải làm, anh sẽ thay mặt các cậu đưa quà tặng. Trạm Tuyền nháy mắt mấy cái, Miu cũng chớp chớp mắt, Trạm Tuyền nhào đến, Miu anh tốt quá, chúng em không cần đến tặng quà tạo danh tiếng cho chị ấy làm gì. Khóa lời cho chị ấy rồi, Tô Trạch Vũ, Lê Tử Tịnh và Du Vũ đều bật cười. Điện thoại di động của Miu vang lên, anh mở tin nhắn ra đọc, nụ cười trên mặt bỗng chốc tiêu tan. Làm sao vậy, Tô Trạch Vũ hỏi, Miu nghiến răng nghiến lợi. Khuất Hàn lại làm mất lòng người khác rồi. À, Trạm Tuyền mở to mắt, anh Hàn không phải đang đóng phim kiếm khách vô danh sao? Cậu ấy chọc vào ai rồi? Du Vũ cay mày hỏi. Hắc Phong, đó là ai? Trạm Tuyền mù mờ hỏi. Lê Tử Tịnh cố gắng nhớ lại, hình như đã nghe được ở đâu đó. Tô Trạch Vũ phản ứng nhanh, không phải là bạn trai cũ đầy tai tiếng của Tô Nghi chứ? Không sai, chính là tên đàn ông hôn môi nồng nhiệt với Tô Nghi hôm sinh nhật cô ta bị chụp ảnh đăng báo. Miu xoa xoa huyệt thái dương, phiền toái chửi bới. Tháng trước trong chương trình truyền hình cậu ấy cãi nhau với Thương Hạo Giai. Người ngoài giới nói cậu ấy không tôn trọng bậc đàn anh. Chuyện này vất vả lắm mới chìm xuống. Cậu ấy không chịu rút ra bài học, bây giờ lại đánh nhau với Hắc Phong ở trường quay. Cậu ấy ngại anh không đủ đau đầu có đúng không? Trạm Tuyền nói, anh Hàn không phải là người thích gây rắc rối. Bởi vì Thương Hạo Giai châm chọc anh Hàn viết bài hát rất ấu trĩ. Anh Hàn mới cãi nhau với ông ta, lần này anh ấy đánh nhau với người khác chắc chắn là có nguyên nhân. Lê Tử Tịnh cũng nói, A Hàn khẳng định là gặp chuyện bất bình muốn ra tay giúp đỡ. Mặc kệ có nguyên nhân gì, đánh nhau là sai, cậu ấy bây giờ là người của công chúng, không phải côn đồ. Miêu tức giận quát, Trạm Tuyền và Lê Tử Tịnh không dám lên tiếng bênh vực Khuất Hàn nữa. Tô Trạch Vũ nhìn thoáng qua Du Vũ. Thấy cậu tỏ vẻ lạnh nhạt xem tivi, giống như mình không hề liên quan đến chuyện này. Thật sự không quan tâm sao? Đáy lòng khe khẽ thở dài. Tô Trạch Vũ động viên Miu đang nổi nóng. Đừng nóng giận, trước hết nghĩ cách giải quyết đã. Chuyện này sợ rằng không giải quyết dễ dàng. Vẻ mặt Miu cứng lại. Các cậu không biết, Hắc Phong là trai bao gần nhất của Lý Oanh. Trong Kiếm Khách Vô Danh cậu ta có thể diễn vai nam chính thứ hai đều do tiền cô ta chi ra. Trạm Tuyền, Lê Tử Tịnh kinh ngạc mở to miệng. Lê Tử Tịnh thật thà chất phác nói. Trên báo viết Lý Oanh thích thiếu niên xinh đẹp mà. Hắc Phong rõ ràng là loại đàn ông cơ bắp. Hơn nữa không phải anh ta là bạn trai cũ của Tô Nghi sao? Miêu tức giận đảo tròn trong mắt. Người ta là động vật ăn tạp. Người ta thích ăn lại của người khác không được sao? Tô Trạch Vũ nói ra vấn đề mấu chốt. Sợ là Lý Oanh còn chưa quên được Khuất Hàn. À, Trạm Tuyền và Lê Tử Tịnh khiếp sợ mở to miệng. Bà cô kia, muốn dùng quy tắc ngầm với anh Hàn. Trạm Tuyền bắp bắp hỏi. Lê Tử Tịnh hỏi, chuyện xảy ra lúc nào? Sao chúng em không biết? Miêu đau đầu, lười không muốn giải thích nhiều với họ. Trực tiếp điểm danh Du Vũ còn đang chăm chú xem TV. Lên tầng thay đồ đi, cậu đi cùng với anh. Du Vũ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Miêu vài giây. Dưới ánh mắt hơi cầu xin của anh, cậu ừm một tiếng, đặt điều khiển từ xa lên bàn trà. Bước lên tầng trên, Trạm Tuyền không hiểu, hỏi, hai người muốn đi đâu? Có phải muốn giải quyết chuyện của anh Hàn không? Tay trái của Tô Trạch Vũ nắm chặt cốc nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Miêu. Miêu quay mặt không nhìn cậu ta, mệt mỏi khoát tay với Trạm Tuyền. Việc này các cậu đừng nhúng tay vào. Lên tầng đi ngủ đi. Kết chương.